Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242 trộm mộ giả, 3, ngượng ngùng, chương trước bởi vì hệ thống vấn đề làm cho lặp lại. Hiện tại đã một lần nữa tuyên bố tân, thỉnh trước viên trở về xem Tống Huyền quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt chớp một chút, dò hỏi nàng ý kiến. Dương Tử Mi hơi hơi rũ mi mắt, tỏ vẻ có thể giao dịch. Tống Huyền chiều Hắc Xà làm một cái có thể giao dịch ám hiệu thủ thế. Hắc Xà mặt lộ vẻ vui mừng, từ ly nước dùng ngón tay dính thủy, viết xuống bọn họ nơi, địa chỉ, làm Tống Huyền qua đi. Hơn nữa trải qua Tống Huyền không cần ra bất luận cái gì sai lầm, chỉ có thể độc thân một người qua đi. Tống tiên sinh, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta tưởng mở rộng tầm mắt. Dương Tử Mi đoán trước đến Tống Huyền chuyến này sẽ có nhất định hung hiểm, bởi vậy không yên lòng. Tống Huyền biết những cái đó trộm một mộ giả đại đa số đều là cùng hung cực ác người. Bọn họ liền nhân ra phần mộ tổ tiên như vậy thiếu đạo đức sự tình đều dám đào. Còn có cái gì hảo sợ hãi? Vừa rồi, kia hắc giả nhìn Dương Tử Mi thẳng lăng lăng ánh mắt. Hắn cũng thấy, tuyệt đối không thể làm Dương Tử Mi thiệp hiểm mà ni tiểu mi. Chờ ta đem đồ vật lấy về tới cấp ngươi lại xem. Vẫn là giống nhau, Tống Huyền đối Dương Tử Mi nói. Huống chi, nhân gia chỉ là cho phép ta một người qua đi. Nếu không không đủ thành ý, nếu là mang theo vị này tiểu mỹ nữ sao? Là có thể có, hắc xà sắc mê mê mà nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Cứ việc mang đến hảo, lúc này, hắn trong lòng ở đánh nào đó chủ ý. Bởi vậy, cực kỳ hy vọng Tống Huyền có thể mang theo Dương Tử Mi qua đi. Nói như vậy, bọn họ liền có thể tài sắc song thu. Ha ha, thấy hắn khóe môi kia một mặt gian trá ý cười. Dương Tử Mi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn như vậy vừa nói, Tống Huyền là càng thêm không cho Dương Tử Mi đi qua. Kia hắc xà ở trên mặt bàn dùng ai viết 8 giờ. Sau đó liếc mắt một cái Dương Tử Mi, đi ra ngoài. Tiểu Mi, ngươi đừng nói nữa, ta là tuyệt đối sẽ không mang ngươi đi. Kia quả thực là muốn đem ngươi đẩy mạnh hố lửa bên trong. Tống Huyền nghiêm khắc đối Dương Tử Mi nói, đây chính là hắn lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Tống tiên sinh, ngươi yên tâm hảo, bọn họ là không gây thương tổn ta. Đừng quên, ta từ 5 tuổi liền bắt đầu tu một luyện nội công tâm pháp. Dương Tử Mi nói xong, ngón tay vừa nhấc, một mặt âm sát khí bắn ra. Nguyên bản đang ở trên không phi ruồi bọ, ong một tiếng ngã xuống ở trên mặt bàn dãy giụa tử vong. Tống Huyền kinh ngạc nhìn nàng, tưởng không rõ nàng là như thế nào làm được. Tống tiên sinh, ta là có thể giết người với vô hình thầy tướng. Bọn họ thấy ta, tốt nhất có thể ngoan ngoãn điểm. Nếu không, có hại sẽ là bọn họ. Dương Tử Mi vẻ mặt tự tin nói. Tống Huyền thật sâu mà nhìn nàng một cái. Không nói chuyện nữa. Tống tiên sinh, ta khăng khăng muốn đi. Trừ bỏ muốn kiến thức một chút những cái đó trộm một mộ giả. Chủ yếu vẫn là vì bảo hộ ngươi. Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền nói, ngươi trên mặt đã trình triệu chứng xấu, này đi giao dịch, gặp được chính là bỏ mạng đồ đệ, ngươi sẽ lâm vào nguy hiểm mà ni. Tống Huyền tự nhiên biết nàng bói toán năng lực, chần chờ một chút nói, ta đây không đi. Tống tiên sinh, ngươi hiện tại vô luận là có đi hay là không, đều có nguy hiểm mà ni. Nếu ngươi không đi, bọn họ tất nhiên sẽ hoài nghi ngươi có dị tâm, muốn đem ngươi thu thập. Ngươi đi, bọn họ lại lòng tham không đáy. Bởi vậy, nhất bảo hiểm biện pháp chính là ngươi dẫn ta đi. Ta nhưng bảo ngươi bình ân không có việc gì. Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Tống Huyền cũng biết nàng theo như lời chính là sự thật. Nhưng là, hắn cũng không rõ ràng lắm kia mấy cái trộm một mộ giả năng lực. Lo lắng Dương Tử Mi sẽ chịu thương tổn. Phàm là có gan đi hung hiểm huyệt mộ thổi đèn giờ mộ. Giống nhau đều là có nhất định thân thủ cùng nào đó đặc thù năng lực. Đến nỗi Dương Tử Mi thân thủ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hắn không rõ ràng lắm. Chỉ rõ ràng nàng bói toán xem bói phong thủy tham dư bắt quỷ năng lực vẫn là đứng đầu. Hết chương.